ai đó hãy lôi tên buồn nôn này ra chảm đao hàng trăm lần cho bổn gia. Phụ cận, Bích Lạc Hoàng Tuyền, tôi nợ cậu một ân tình, chỉ cần việc trong khả năng thì tôi chắc chắn sẽ hết sức. Sơ Ảnh run rẩy đáp, cô bắt đầu có suy nghĩ bản thân sống tới bây giờ không còn gì để hối hận. Này người anh em, tôi còn cảm thấy như thế, người anh em dám chắc các huynh đệ khác sẽ chịu được sao? Phụ cận, Đào Lý, Bích ca ca đừng thẹn thùng, đệ chỉ cần đi theo huynh là được tương đương. Gen, Sơ Ảnh hoàn toàn có thể tưởng tượng được điệu cười khả ố của Đào Lý. Cô cũng lười quan tâm mấy lời buồn nôn đó, gửi cho Đào Lý một lời mời tổ đội. Đào Lý xác nhận vào đội thì trên thanh nhiệm vụ cũng nhảy ra một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ liên hoàn, đến Thiên Kỳ Sơn thu nhập sừng của Ngưu Giác. 1.52, tổ đội, Đào Lý, Bích ca ca Thiên Kỳ Sơn là ở đâu tương đương? Tổ đội, Bích Lạc Hoàng Tuyền, chờ tôi. Sơ Ảnh nhìn điều kiện để thực hiện nhiệm vụ đã đủ, cô ấn vào biểu tượng nhiệm vụ thì tức khắc khung cảnh thay đổi thành một khu rừng tối tăm ẩm thấp, nhạc nền của Kiếm Kỳ Mộng cũng tắt thay vào đó là tiếng suối dí rách cùng âm thanh dã thú gầm gừ. Tổ đội, Đào Lý, hóa ra là Mép Ẩn, Ngưu Giác chắc hẳn là boss ở đây. Sigma, tổ đội, Bích Lạc Hoàng Tuyền, tôi đang lựa chọn chiêu thức. Sơ Ảnh nhìn bảng chiêu thức cơ bản của các môn phái hiện ra trước mắt mình, quyết định nói thật với Đào Lý, cô cũng không rõ lắm về các chiêu Đào Lý đang có nên hiện tại phải trưng cầu ý kiến của hắn để lựa chọn cho chuẩn xác. Tất nhiên chế tác sư cũng có kỹ năng của riêng mình, nhưng cô vẫn còn chưa có nghề cụ thể nên phải mượn các chiêu của phái khác để làm nhiệm vụ ẩn. Tổ đội, Đào Lý, huynh có mic chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Ảnh trầm mặc, cô hiểu vì sao Đào Lý hỏi vậy, đúng là lúc làm nhiệm vụ thì voice chat vẫn tiện hơn. Nhưng càng khiến Sơ Ảnh giật mình hơn vẫn là thái độ đột ngột nghiêm túc của Đào Lý. Tôi đây, Sơ Ảnh thử mở miệng, lại tới phiên bên kia trầm mặc. Sơ Ảnh hoang mang, không lẽ giọng chưa đủ nam tính sao? Có nên dùng sót biến âm để chỉnh cho trầm hơn không? Giọng huynh thật gợi cảm đó nha, đến đệ cũng muốn cong luôn rồi. Giọng của Đào Lý rất êm, không trầm quá cũng không chói, mọi thứ vừa đủ cũng rất ấm, nếu dùng loại từ so sánh thì chính là ôn hòa dễ nghe. Nhưng nội dung thì vẫn khiến Sơ Ảnh buồn nôn. Được rồi, tôi có thể chọn 4 chiêu thức, trong đây gồm có các chiêu loại cơ bản của các phái. Cậu có ý kiến gì không? Hồi máu diện rộng tăng nhanh nhẹn cho đồng đội tấn công tầm xa, và tăng bạo kích diện rộng là được. Đào Lý nhanh nhỏ nói. Sơ Ảnh cũng không hoài nghi, cô đã lựa chọn tin tưởng Đào Lý thì sẽ không có suy nghĩ khác. Lựa chọn 4 chiêu xong thì đột ngột xung quanh xuất hiện hàng loạt ác khuyển level 5. Sơ Ảnh vẫn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Đào Lý phóng chiêu, đồng thời di chuyển quét sạch một hàng ác khuyển, chỉ chưa đầy 5 giây mà một nhóm quái đã ngã xuống. Bác à, đừng ngây ra đó, mau hỗ trợ. Nghe thấy giọng nói hàm chứa ý tứ ra lệnh, trong giây phút vô thức Sơ Ảnh cũng liên tục dùng 2 chiêu hỗ trợ tăng nhanh nhẹn và bạo kích cho Đào Lý. Có một toán quái phía sau số lượng tương đối ít thì Sơ Ảnh tự giải quyết, mặc dù Đào Lý giết nhiều quái hơn cô nhưng lượng máu của Sơ Ảnh tục còn nhanh hơn cả cậu ta. Chấm, Sơ Ảnh thầm mắng 2 tiếng quái vật, cô hồi máu cho cả 2. Chấm, không nghĩ tới người anh em buồn nôn này lại có kỹ năng tốt như vậy. Tâm hồn đại thần Giáp Kim Cương bị tổn thương nghiêm trọng. Đầu năm nay làm đại thần cũng thật sự không dễ dàng mà. Cách chương.